Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Đệ tam kiếp. Kia màu tím sậm lực lượng thần bí xuất hiện, đệ tam kiếp chính thức giáng lâm. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên không dám khẳng định một kiếp này nhằm vào đến cùng là địa phương nào, bởi vì cái này năng lượng xuất hiện tại hắn đan điền vị trí cách đó không xa, cũng không thể một lần nữa đan điền a. Bạch Vũ Triết âu sầu trong lòng, bất quá hắn cũng biết loại này xác suất cơ hồ là bằng không, sẽ không phát sinh. Rất nhanh là hắn biết chính mình suy nghĩ nhiều, lần này xuất hiện năng lượng thần bí phi thường khổng lồ, so trước đó số lượng muốn bao nhiêu gấp mấy lần. Sau một khắc, những năng lượng này nháy mắt tách ra, đồng thời chiếm cứ Bạch Vũ Triết ngũ tạng lục phủ, duy chỉ có lưu lại trái tim không hề động. Theo sát lấy, phá hư liền bắt đầu. Bạch Vũ Triết ngũ tạng lục phủ ngay tại nhanh chóng lọt vào hủy diệt tính phá hư. Kia thần bí năng lượng màu tím không lưu tình chút nào tại phá hủy ngũ tạng, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, lục phủ, dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bàng quang, gan. Cái này nhân thể tất cả trọng yếu nhất gan, lúc này trừ trái tim bên ngoài, cái khác đều tải chịu cực độ phá hư. Ngắn ngủi một phút không đến thời gian, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong liền bị quấy thành một đoàn bột nhão. Các loại khí quan bị phá hư hầu như không còn. Loại thống khổ này khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, so với tử vong đến không biết khó chịu hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này Bạch Vũ Triết cả người đều tê liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng co quắp, máu tươi từ miệng bên trong thỉnh thoảng chảy ra, cả người đều nhanh muốn mất đi ý thức. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên dáng chống đỡ. Lúc này mất đi ý thức, đó chính là mất đi sinh mệnh, không có gì khác nhau. Chẳng những phải gìn giữ thanh tỉnh, hơn nữa còn muốn khống chế tự thân nguyên lực, tiến hành liều mạng áp chế. Cỗ này lực lượng thần bí cũng sẽ không bởi vì chỉ nhằm vào ngũ tạng lục phủ, liền không đối với hắn địa phương tiến hành phá hư. Sơ sót một cái, tất cả đều muốn biến thành bột mịn. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Khó trách trong lịch sử có không ít cửu kiếp thánh thể ngay cả trước ba kiếp đều không có vượt qua. Cũng là có nguyên nhân, bởi vì phạm vi quá lớn, nguyên lực tiêu hao so mấy lần trước phải nhanh rất nhiều. Chẳng qua là mấy phút, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình nguyên lực cũng nhanh muốn theo không kịp. Chính là muốn giãy giụa lấy cầm lấy bên người hồi nguyên đan cùng trùng linh đan nuốt vào nhanh chóng khôi phục, hắn đột nhiên liền thấy trong đan diền đầu kia thanh long, bởi vì mất đi nguyên lực hải dương, ngay tại trong đó bay múa, thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, tựa hồ không quá cao hứng dáng vẻ. Có lẽ có thể dùng loại phương pháp này thử một chút. Bạch Vũ Triết trong lòng linh quang lóe lên, liền làm ra quyết định. Bất quá hắn y nguyên đưa tay cầm lấy mấy khỏa trùng linh đan cùng hồi nguyên đan, đồng thời nuốt xuống, vạn nhất không được, đó chính là lấy chính mình sinh mệnh đang nói đùa. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết điều động trong đan diền thanh long quanh quẩn mà lên, tại cơ thể bên trong chiếm cứ tuyệt đại đếm được vị trí, bắt đầu phòng ngự trừ ngũ tạng lục phủ bên ngoài tất cả địa phương. Thanh long thân thể thả ra bên ngoài cơ thể, có thể đạt tới gần 6 mét. Tại cơ thể bên trong tự nhiên không thể hoàn toàn phóng xuất ra. Toàn bộ thân hình vừa vặn quanh quẩn tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, đem toàn bộ thân thể đều một mực khống chế. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền phát hiện phương pháp kia xác thực rất có tác dụng. Tùy tí chỗ nào, chỉ cần kia lực lượng thần bí có tràn ra tới sắp, thanh long lập tức liền có thể dùng hắn đem áp chế. Mà lại, áp chế cũng không khó khăn. Dù sao đây chính là thiên cấp công pháp tu luyện được lực lượng. tự nhiên không thể khinh thường, thống ngủ cũng không thể giảm bớt. Nhưng là loại phương pháp này cơ bản cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết chỉ cần thủ trụ bản tâm, sẽ không bị cái này cảm giác đau đớn mê đi qua. Trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Phát hiện điểm này sau đó, lập tức để Bạch Vũ Triết cảm giác mừng rỡ như điên. Hắn đoán chừng trong lịch sử tất cả cửu kiếp thánh thể đều không có tu luyện qua thiên cấp công pháp a. Không nghĩ tới, Long Phá Cửu Thiên Quyết cùng cửu kiếp thánh thể kết hợp với nhau sẽ có bực này diệu dụng. Nếu như về sau cửu kiếp thánh thể độ kiếp đều là loại hình thức này, với hắn mà nói liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết cũng còn không biết cửu kiếp thánh thể phía sau độ kiếp phương thức cũng sẽ là bộ dáng gì. Tâm tình thật tốt, phía dưới Bạch Vũ Triết cảm giác ngay cả thống khổ đều giảm bớt không ít. Một mực cứ như vậy dùng thanh long quanh quẩn tại cơ thể bên trong khiêng. Chỗ nào xảy ra vấn đề liền trấn áp chỗ nào. Một mực trôi qua hơn phân nửa ngày, ngũ tạng lục phủ trừ trái tim bên ngoài, cái khác toàn bộ phá hủy sau đó, lại lần nữa ngưng tụ. Mới tạng phủ so với lúc đầu sẽ phải cường đại nhiều lắm, khắp nơi đều toát ra sinh cơ bừng bừng. Phen này cải biến, đối với Bạch Vũ Triết thực lực đến nói, tăng cường cũng không nhiều, căn bản không bằng đại cảnh giới đột phá đến lớn. Tựa hồ so với phía trước nhị kiếp đến, một kiếp này chỗ tốt muốn ít rất nhiều. Nhưng là, tạng phủ cường đại, liền đại biểu cho Bạch Vũ Triết rất khó chịu đến nội thương. Sức chịu đòn quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Dù là người khác một kiếm đâm vào, đụng phải hắn gan, lá lách hoặc là những bộ vị khác, trên cơ bản đều khó mà làm bị thương hắn. Kể từ đó, hắn bị thương, cơ bản đều chỉ là ngoại thương mà thôi. Dùng chính hắn trị liệu thủ đoạn, căn bản không sợ cái gì. Thậm chí ngay cả chiến đấu lực cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết vội vàng tiếp tục chú ý cơ thể bên trong. Cửu kiếp thánh thể kiếp nạn, nhìn như đã vượt qua, nhưng là căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, vẫn là nhiều đất dụng võ. Lúc này, trong cơ thể hắn những cái kia lực lượng thần bí tựa hồ muốn biến mất. Bạch Vũ Triết linh cơ khẽ động, trái tim của mình còn không có bị một lần nữa sáng tạo qua. Có hay không có thể tiến hành, nhưng là hắn có chút do dự. Kiếp nạn vừa xuất hiện thời điểm, liền chủ động tránh đi vị trí trái tim. Hiển nhiên cái này cửu kiếp thánh thể cũng không phải như vậy không giảng đạo lý tử tâm nhãn. Bởi vì một khi trái tim bị hoàn toàn vỡ nát, vậy liền thật đã chết rồi. Đến thời điểm lại chữa trị trở về, người cũng không có khả năng lại sống. Nếu như ta dùng thanh long khống chế, một bên phá hư, một bên chữa trị đâu? Bằng vào ta sinh mệnh lực, trái tim chỉ là phá đi một bộ phận, hẳn là sẽ không tử vong. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm tính toán, sau đó vừa ngoan tâm, quyết định làm đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại phía trước hai lần độ kiếp, đều sẽ có lưu chỗ trống cho mình thao tác. Tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Nếu như trái tim cũng có thể hoàn thành cải tạo, chỗ tốt kia thực tế là quá lớn, thậm chí không chút nào khoa trương. So với ngũ tạng lục phủ cái khác toàn bộ cộng lại, cũng không kém bao nhiêu. Thử nghĩ một chút, vô luận là người võ giả nào, đều sẽ đem trái tim của người ta xem như nhược điểm chí mạng. Một khi nhận trọng kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, cái này bộ vị, từ trước đến nay đều là võ giả trong quá trình chiến đấu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nếu như Bạch Vũ Triết trái tim đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo sau đó, căn bản cũng không e ngại đồng dạng công kích, đến thời điểm sẽ có cỡ nào ưu thế thật lớn, hố đều có thể hố chết một nhóm lớn người đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,